Cô nàng siêu quậy và sát thủ online. Chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh trai nó đứng trước cửa phòng nó và khởi động khớp cổ tay, cổ chân, chuẩn bị tư thế sẵn sàng giết địch. Là nó, tung một cước thật chuẩn như long trời lở đất. Dầm, ấy, anh này định phá nhà, phá cửa ạc, cánh cửa bật tung ra. Anh nó quan sát tư thế đang ngủ của nó khi nghe thấy tiếng động mạnh của nó rất ư là buồn cười. Nó hét, a xa xa, a, động đất, nhà sập, CS, a, chảy, thôi, CS, chết rồi gì, miệng há hốc, mắt đảo quanh phòng mà hình như nó chưa thấy vật thể lạ là anh nó thì phải. Ngồi bật dậy chuẩn bị tư thế sẵn sàng chạy, chân nó ca may vướng vào chăn. Kết quả, nó đạt được là một cú đo đất rất chi là đẹp. Đầu đập xuống đất, mông nó cũng được tiếp đất mẹ một cách không thương tiếc. Anh nó nhìn nó thảm họa như vậy cố gắng nhị cười để xem kịch hay tiếp theo đang chờ đón nó. Đang lồm cồm bò dậy xoa xoa cái mông yêu quý thì nó lại đờ si nghe thêm một âm thanh lạ. Anh nó ác thật chạc thương nó gì cả. Lại giả giọng ồm ồm làm thần chết đến đưa nó đi. Lâm Trúc Nhi ta đến tiễn ngươi. Lại một tiếng hét thất thanh nữa diễn ra. Chắc đầu nó bị cú đập đất chưa tỉnh hẳn mà. Mắt nó lờ mờ nhìn thấy một cái bóng đen mờ ảo ca rõ và lần này nó hét to hơn. A sa, a a a, a a a, có thí, thích, cây ếch, khách, ô ây, đây là hậu quả của việc nó mê phim Trung Quốc ấy mà. Cách chương.